Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chúng đích. Giới chỉ có thể tẩy ra chúng đích cùng nhanh nhẹn thuộc tính đến. Truyền ngôn quả nhiên không sai, bất quá Tô Dương đối cái này một điểm chính xác thuộc tính không hài lòng lắm. Cho nên tiếp tục tẩy. Trọn vẹn tiêu hao 70 tấm tẩy luyện phù, phong ma giới chỉ đột nhiên nhảy ra một cái màu đỏ thuộc tính. Tô Dương hưng phấn, tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích, 122, lớn nhất 300, lớn nhất vật lý công kích, 33, lớn nhất 300, trúng đích, ba vậy mà thêm 3 điểm chính xác. Đây quả thực phá vỡ Tô Dương đối tẩy luyện thuộc tính nhận biết. 3 điểm chính xác thuộc tính phụ gia làm cho cái này thuộc tính trực tiếp biến thành so tử sắc thuộc tính càng cao màu đỏ. Tô Dương đối tẩy đi ra trúng đích thuộc tính tương đối hài lòng, nhưng đối còn lại 2 cái thuộc tính không hài lòng lắm, cho nên còn muốn tiếp tục tẩy. Nhưng trúng đích thuộc tính cần trói chặt, cứ như vậy tiếp tục tẩy luyện liền cần 5 tấm tẩy luyện phù. Dù sao tẩy luyện phù nhiều, còn có hơn 100 tấm đâu. Tô Dương tiếp tục tẩy luyện, chúng đích thuộc tính trói chặt về sau thì sẽ không cải biến. Còn lại 2 cái thuộc tính không ngừng biến hóa, lần nữa tiêu hao 70 tấm tẩy luyện phù về sau. Tô Dương hài lòng, lớn nhất vật lý công kích, 300, lớn nhất 300, chúng đích, 2 chúng đích. 33 điểm chính xác thuộc về màu đỏ thuộc tính, 2 điểm trúng đích thuộc về tử sắc thuộc tính, 300 điểm lớn nhất vật lý công kích phụ gia thuộc về tử sắc thuộc tính. Tiêu hao 140 tấm tẩy luyện phù, chiếc nhẫn này thuộc tính mới khiến cho Tô Dương hài lòng. Cường đại như thế tẩy luyện thuộc tính khiến người ta khó có thể tưởng tượng, thì liền Tô Dương chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Khinh cuồng lưu tô, đẳng cấp 40, công kích năm 1387 đến 2286. Lượng máu 6581, phòng ngự vật lý 793 đến 1082. Phòng ngự ma pháp 745 đến 1074. Phá giáp 20%, bảo kích 10%. Bảo kích thương tổn cộng 1400, trúng đích 20, nhanh nhẹn 15, may mắn 4. Đây là Tô Dương trước mắt thuộc tính trạng thái, lực công kích hạn mức cao nhất tiếp cận 2300. Trúng đích thuộc tính càng là đạt tới 20 điểm, bằng vào loại này thuộc tính đánh quái giết người, phát ra khẳng định vô cùng biến thái. Mặt khác, giới chỉ cũng cần cường hóa. Tô Dương lấy cường hóa thạch, cấp tốc chạy đến Mina chỗ đó. Soái ca, cần cường hóa trang bị sao? Mina hướng Tô Dương đánh cái mị nhãn. Cường hóa, Tô Dương đem cường hóa thạch cùng giới chỉ giao cho Mina. Thản nhiên nói, cường hóa đến 10, soái ca chiếc nhẫn kia không tệ a, đưa cho ta đi. Mina rảo nói lấy. Sau đó dùng dấu tay mò chính mình trước ngực trắng như tuyết. Mị hoặc mà nói, người ta có thể cho ngươi dễ chịu nha. Ha ha, Mina này nương môn lại bắt đầu phát cợt nhà. À, này nương môn chuyên môn hố người. Thật là muốn đem nàng đánh một trận, là làm một trận đi ha ha. Chung quanh chúng người chơi ngươi một lời ta một câu, đều là chút dâm từ lời xấu xa. Tranh thủ thời gian cường hóa, Tô Dương thúc giục nói, cường hóa đến 10, ta thời gian đang gấp cảm ơn, thật không hiểu phong tình. Mina trắng Tô Dương liếc một chút, sau đó không nói nhảm nữa bắt tay vào làm việc. Tiêu hao mấy trăm khỏa cường hóa thạch, phong ma giới chỉ thành công cường hóa đến 10, thêm 55 điểm công kích, Tô Dương đem giới chỉ đeo lên. Sau đó lại trở về nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó. Đem không dùng hết cường hóa thạch phóng tới trong kho hàng. Sau đó cho Thu Thủy y nhân phát đi tin tức. Y Nhân, cùng đi Nguyệt Ma Động luyện cấp. Được, Thu Thủy Y Nhân lập tức trả lời. Cùng Thu Thủy Y Nhân tụ hợp về sau, Tô Dương cùng tổ đội, sau đó cùng một chỗ tiến về Nguyệt Ma Động. Thiêu quái thời điểm, Thu Thủy Y Nhân đột nhiên phát hiện Tô Dương phát ra biến cao. Sau đó ấn mở hắn trang bị giao diện nhìn một chút. Gặp hắn lại nhiều một kiện thần đúc trang bị. Lập tức kinh ngạc nói. A Dương, ngươi lại làm một kiện thần đúc trang bị. Từ nơi nào đánh tới a? Tô Dương nói. Thần đúc trang bị giết boss bảo không đến. Là ta đào bảo đào được. Thu Thủy Y Nhân nói. Cái này tẩy luyện thuộc tính. Im lặng. Ngươi đến cùng dùng bao nhiêu tẩy luyện phù a? Tô Dương cười nói, 140 tấm mới tẩy thành cái dạng này, thật không dễ dàng a. Thu Thủy Y Nhân cả kinh nói, dùng nhiều như vậy tẩy luyện phù, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy tẩy luyện phù? Tô Dương cười nói, đào bảo đào, sau đó cũng là các loại lễ bao mở ra. Bất quá tẩy tốt cái này chiếc nhẫn về sau ta cũng không có còn lại bao nhiêu. Bây giờ còn có 35 chương. Thu Thủy Y Nhân nói. Vẫn như cũ so ta nhiều. A Dương thật đúng là cái người giàu có. Tô Dương cười cười. Nói ra. Khẳng định so ra kém ngươi cái này người giàu có. Thu Thủy Y Nhân tiếp tục xem xét Tô Dương trang. Bị thuộc tính. Bất chợt tới nhưng nói ra. May mắn giá trị thấp điểm, làm sao không dùng chúc phúc dầu phía trên 6 đâu. Tô Dương nói, không có bao nhiêu chúc phúc dầu, lên 06, Thu Thủy Y Nhân nói. Ta nghe nói dùng chúc phúc dầu tối cao có thể đem vũ khí may mắn giá trị lên tới 7. Có điều đến uống 5-600 bình mới được. Tô Dương kinh ngạc nói, phổ thông chúc phúc lại còn có thể đem may mắn giá trị thêm đến 7. Vâng, Thu Thủy Y Nhân nói, những cái kia đại công hội đại thế lực thủ lĩnh vũ khí may mắn giá trị đều là 7. Thì là thông qua uống chúc phúc dầu uống tới. Tô Dương cười khổ nói, ta có thể cùng những tên kia so không? Chúc phúc dầu bây giờ bị xào đắt như vậy, làm đến ta đều muốn đem trong tay chúc phúc dầu cho bán đi. Thu Thủy Y Nhân cười nói, chậm rãi tích lũy ha. Luôn có thể đem số lượng chồng chất lên. Tô Dương gật đầu. Đón đến. Thu Thủy Y Nhân đột nhiên nói. A Dương. Ngươi ngày mai liền đi đi thôi. Đúng vậy a. Tô Dương nói ra. Buổi sáng ngày mai liền phải đi. Thu Thủy Y Nhân nói. Kia buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Tốt. Tô Dương cười nói. Coi như là tạm thời cáo biệt. Thu Thủy Y Nhân nói. Ngươi người này đâu, là càng ngày càng khiến người ta không yên lòng. Ta liền sợ ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến thời điểm nói không chừng liền đem ta quên mất. Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, làm sao có thể, ta chính là quên chính mình cũng sẽ không quên Phượng Nghi. Thu Thủy Y Nhân nói, lời này của ngươi có thể không có bao nhiêu có độ tin cậy. Tô Dương cười nói. Hoan nghênh Phượng Nghi tùy thời đi Trường Hà kiểm tra phòng. Thu Thủy Y Nhân sẵn giọng, quỷ tài đi thăm dò ngươi phòng đây. Tô Dương ngây ngốc cười. Hắn thực cũng chính là nói một chút mà thôi. Có Linh Nhi ở nơi đó. Hắn khẳng định là không hy vọng Lý Phượng Nghi đi thăm dò phòng. Hai người một bên nói chuyện phiếm một bên cầy quái. Thời gian thì như vậy chậm rãi trôi qua. Khoảng 4 giờ 50 thời điểm, Tô Dương cho gió thổi đúng quần lạnh phát đi tin tức. Lão Phong, ta ngày mai buổi sáng 9 giờ đến Trường Hà. Đồ vật hơi nhiều, có thể tới giúp đỡ sao? A, lão đại muốn tới Trường Hà. Gió thổi đúng quần lạnh lập tức trả lời. Đúng vậy a, Tô Dương nói ra, muội muội ta muốn đi Trường Hà đại học sách. Ta cũng sẽ đi cùng Trường Hà chiếu cố nàng. Ha ha, thật tốt, ngày mai ta cùng lão Bạch lão Hạ bọn họ cùng đi nghênh đón lão đại. Các ngươi trực tiếp đi tàu địa ngầm ngồi đến Trường Hà đại học đứng. Phiền phức, lão đại ngươi theo chúng ta còn khách khí làm gì? Ngày mai ta làm chủ. mời các ngươi ăn tiệc. Vẫn là ta mời đi. Vậy sao được a? Ta địa bàn ta mời khách. Được thôi, ngày mai gặp. Tốt tốt, cùng gió thổi đũng quần lạnh nói tốt về sau. Ngày mai liền chuẩn bị gặp mặt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?